Thiên sứ âm nhạc, chương 11, góc truyện audio.com. Chút anh mở mắt rồi thơm nhẹ lên trán cô. Bà xã, buổi sáng vui vẻ, anh, tên biến thái này, cô lấy ngay con gấu bên cạnh mình đập vào người anh. Để che đi khuôn mặt đỏ lên của mình. Nào, anh đẹp trai chứ, anh đỡ lấy con gấu từ tay cô. Suy, chả đẹp gì hết, cô lấy tay xua xua. Thế mà có người cứ từ hôm qua ngắm anh ý chứ. Anh tự mãn, hai đứa tình cảm thế này thì mẹ không phải lo gì ha. Bà Trịnh đã đứng đó từ bao giờ? Mẹ cô đỏ mặt. Mẹ, buổi sáng tốt lành, anh chào mẹ cô. Được rồi, mấy đứa xuống nhà đi, anh cơm còn đi học nữa. Bà Trịnh hí hửng, cô thì chạy thật nhanh vào phòng tắm. Tay thì không quên cầm bộ đồng phục. Còn anh thì cứ hí hửng từ nãy đến giờ. Hai người thay quần áo xong thì bước xuống nhà. Vừa đi vừa trêu chọc nhau làm cho mọi người dưới nhà đều phải ngước lên nhìn hai cô cậu này. Mau đi, con đi học, bà Trịnh dục, chúc mẹ ngon miệng, cả hai cùng đồng thanh. Tình cảm thấy gớm, bà Trịnh trêu chọc, mẹ, này, cô, sau khi đánh chén hết thức ăn trên bàn ăn, anh cùng cô vác ba lô đi học, anh đi xe của anh đi, xe anh hết xăng rồi, trong gara có xăng đó. Không, đi em cơ, lại anh. Sau đó, cô đành phải chở anh đến trường bằng xe của mình. Hai người bước xuống, trai tài gái sắc cả trường lại được rầm rộ một phen. Có một số người cổ vũ cho hai người bọn họ, còn đa số là tức nổ mắt. Từ xa, Lâm chạy lại chúc mừng cái đôi này. Chẹp chẹp, hai người đã phát triển tới đó rồi sao? Anh thôi đi, cô, cái đó, không nói được đâu ha ha. Anh, này, hai người kỳ vừa thôi. Cô nói xong rồi đi luôn. Các giờ học trôi qua khá là nhàm chán vì mấy kiến thức mày cô đã được học qua hết rồi. Đến giờ nghỉ trưa thì có một bạn gái chạy lại chỗ cô. Bạn là Vi, ừ là tôi, Thanh Hương muốn gặp bạn. Sau giờ học bạn có thể ra đằng sau trường không? Tại sao, bạn ấy muốn gặp bạn, để tôi sắp xếp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chị, con nhỏ bảo là nó sẽ tới, được. Mày làm tốt lắm, có thưởng không chị, mày lúc nào cùng tiền nhỉ, đúng. Chỉ có tiền mới nuôi sống bản thân, đây, của mày được rồi thì đi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau giờ học, tiếng chuông vang lên, hàng loạt học sinh ra về. Ta về thôi, anh chạy lại chỗ cô. Anh về trước đi, nay em có việc. Nói rồi cô cắp sách ra đằng sau sân trường. Đằng sau sân trường có con nhỏ lúc chưa đến hẹn cô ra. Một người cầm đầu chắc là Thanh Hương, còn có mấy con nhỏ đằng sau nữa. Chắc lần này chết rồi, cô nghĩ. Mày cướp bạn trai của tao, con nhỏ Thanh Hương nói. Bạn trai, cô lúc này vẫy chưa hiểu cái gì cả. Anh Tú, giờ thì mày nhớ rồi chứ? Nhỏ nói, à, vâng bạn trai, chị đây. Cô mỉa mai, con hó này, mày, Hương giơ tay lên giáng xuống khuôn mặt trắng hồng của cô. Đáp lại Hương, cô vẫn im lặng, mày được, mặt rất dày, nhỏ Hương rụt tóc cô. Tốt nhất mày lên tránh xa anh ta ra, không thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy. Nói rồi Hương lại giáng tiếp một bạt tai xuống mặt cô. Làm cô choáng váng xoay người rồi tí ngã xuống đất. Chợt đánh đã chưa, bây giờ cô mới lên tiếng. Tao phải nói cho mày biết rằng, đó là chồng tương lai của tao đó. Bạn trai mày á, chưa đủ trình sách xếp, đừng nói như thế. Cô khẽ xoa hai bên má của mình. Con này, Hương tức gào ầm lên. Lại cho cô thêm hai bạt tai nữa xuống mặt. Cô xoay xoay mấy vòng rồi xoài xuống đất. Cô dừng lại ngay cho tôi. Anh đi từ đằng sau tiến tới chỗ cô đang ngồi dưới đất. Anh Tú, em chưa làm gì cô ta. Chấm, đừng biện minh, cô biết phải làm gì rồi đấy. Ta đi thôi em, nói rồi anh bế cô lên ra khỏi cổng trường. Anh thô tục mở cửa ô tô rồi vứt cô lên xe. Ui dạ anh có biết là đau lắm không? Cô nói rồi xoa xoa cái mông của mình. Em đau sao? Anh cúi sát người xuống. Đúng rất đau đó nha. Vậy tôi còn đau hơn em nữa đó. Nói rồi anh thơm nhẹ lên trán của cô. Đóng cửa xe rồi lao thẳng xe về nhà. Chương này hơi nhiều lời thoại tí nha. Tại TG bí không miêu tả được mấy thứ khác, mấy bạn thông cảm ạ, cúi đầu. Cách chương.